Quốc vương vạn tuế, chương 255, thất thương quyền, một lần luyện 7 lần tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền hình thức người Barbarian, Tôn Phi nhẹ nhàng nhấc tay hướng vào hư không, tức thì một cỗ lực lượng hùng hậu vô hình đột nhiên phóng tới Byzantine vương dưới đài, trong một mảng tiếng kinh hô, đã đem vị quốc vương trẻ tuổi kia lăng không kéo tới thí kiếm đài bái kiến bệ hạ. Constantine không biết lấy gì để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài hôm quê. Vị quốc vương trẻ tuổi rất nhanh tỉnh lại từ trong kinh ngạc cùng kích động, hướng tới Tôn Phi thi lễ, nguyên lai tên hắn là Constantine. Không cần khách khí, từ trên người của ngươi, bổn vương thấy được hình ảnh của chính mình lúc trước. Tâm tình của Tôn Phi rất tốt, hắn mơ hồ kể những gì mình từng trải qua, vận mệnh cùng với quốc vương trẻ tuổi trước mắt này không khác nhau là mấy, cả hai đều là phụ vương mất đi, có gian định lộng quyền, cũng đều cuồng dại mà thủ hộ người mình yêu nhất. Có điều vận mệnh của Tôn Phi tốt hơn so Constantine một ít, mà những lời này, cũng là cho Constantine rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Hương Ba Vương lại giúp đỡ mình, một chút nghi ngờ trong nội tâm liền biến mất. Thực lực của ngươi đã tăng lên, bất quá vẫn khuyết thiếu đấu khí bí tịch cùng đấu kỹ, nếu như đụng phải địch nhân ngang cấp, sẽ bị thiệt thời lớn. Ừm, chỗ này ta có một ít bí tịch cùng đấu kỹ võ học tự nghĩ ra, nếu ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể truyền lại cho ngươi. Tôn Phi lấy từ chữ vật giới một quyển sách mỏng, đưa cho Byzantine vương Constantine. Hả, thất thương quyền, một cái tên kỳ lại, đúng là thất thương quyền. Đây là bộ quyền pháp gần đây bản vương ngộ ra, quyền thế vô cùng hung mãnh, khi tập luyện tới đỉnh phong, mỗi quyền phát ra đều bao gồm 7 loại ám kình, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, trong nhu có cương, hoặc đánh thẳng vào, có khi lại từ bên trong bộc phát ra, có thể vô hình chấn thương tạng phủ địch nhân. Tôn Phi đem uy lực của bộ quyền pháp này ngắn gọn giới thiệu cho Constantine. Cái tên thất thương quyền này, đương nhiên là được Tôn Phi. Ăn cắp bản quyền, text được lấy tại truyện phao. VN, đây là do không lâu trước đó Tôn Phi sử dụng hình thức thích khách kết hợp một bản đấu khí bí tịch Duệ Kim Hệ cùng lộ tuyến vận hành chân khí sáng tạo ra. Chỉ là trong quá trình Tôn Phi tự mình thí luyện phát hiện phương pháp vận hành của bộ đấu khí này tuy rằng trong thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của tu luyện giả tăng mạnh hơn nữa quyền thế lại vô cùng uy mãnh, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tự gây tổn thương đối với phủ tạng của người luyện tập, giống như võ công thất thương quyền trong tiểu thuyết Kim Dung kiếp trước. Tôn Phi sau khi suy nghĩ quyết định đặt cho bộ đấu kỹ này cái tên vang dội thất thương quyền. Cũng chính bởi vì bản đấu kỹ này có khuyết điểm khó có thể bù đắp được, cho nên hắn do dự, một mực không để cho người bên cạnh mình tu luyện, lúc này dùng để thành toàn vị quốc vương trẻ trước mắt này ngược lại cũng coi như là phù hợp. Tôn Phi cũng không có hảo tâm đưa tặng bí tịch cho một người mới gặp mặt vài lần giống như đi phát truyền đơn, nếu như tương lai vị Byzantine vương này biểu hiện không làm người ta sinh ghét, Tôn Phi sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn trừ khử khuyết điểm của thất thương quyền. Đương nhiên, Tôn Phi cũng chẳng giấu Constantine điểm thiếu hụt của thất thương quyền, đồng thời cũng nói rõ cho hắn lợi hại trong đó. Đa tạ bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine nguyện ý nhận bản bí tịch này, ta hiểu được muốn trở thành cường giả không thể không trả một cái giá nhất định. Byzantine vương Constantine nhìn quyền bí tịch trong tay, rất nhanh liền thông suốt lợi hại trong đó, nghĩ đến đây là bản bí tịch có nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, trong lòng hắn vô cùng kích động, nếu không phải có sự chú ý của đông đảo người của các quốc gia phụ thuộc khác mà chính hắn lại là quốc vương một nước, người đại biểu của Byzantine quốc, hắn sẽ không ngần ngại mà quỳ một gối xuống chân thành cảm tạ Tôn Phi. Ánh mắt Tôn Phi lần lượt lướt qua từng gương mặt trên khu khách quý, thấy vẻ mặt mỗi người đều có sự kinh ngạc, biết rõ hành động vừa rồi của mình ít nhiều có tác dụng, thành công tạo một cái thế cho Byzantine vương, thành tựu thế nào còn phải xem khả năng của bản thân hắn. Hôm nay, ngươi cùng cha trò chuyện trước mặt vạn người, dẫn đến chú ý của không ít người, chắc chắn sẽ mang cho ngươi không ít phiền toái, nhưng nếu như ngươi có thể nắm chắc lấy cơ hội lần này, phiền toái cũng có thể trở thành kỳ ngộ, ngươi không sợ hãi chứ? Ơn đức nhiều lần bệ hạ ngài trợ giúp, Constantine cả đời này không dám quên. Vị quốc vương Byzantine trẻ tuổi trong nháy mắt đã minh bạch ý tứ trong hành động lần này của Tôn Phi, trong lòng càng thêm cảm kích, tức thì cúi cầu vái thật dài một cái. Được rồi, nếu như vậy, ngươi trở về đi. Tôn Phi vung tay, một lần nữa cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy Constantine đem hắn trở về cạnh những hộ vệ của Byzantine quốc. Sau đó Byzantine vương cũng không quay đầu lại mà rời đi. Người kia là ai? Thoạt nhìn có quan hệ rất tốt với Hương Ba Vương a, hình như cũng là một quốc vương của một nước phụ thuộc. Hẳn là một nước ở phía Nam Đế quốc. May mắn thật khiến người ta hâm mộ, lại có được sự xem trọng của Hương Ba Vương, có quan hệ này, chỉ sợ thanh niên kia sẽ có thể một bước lên trời. Hắn là Byzantine Vương, cũng là quốc vương của một nước phụ thuộc cấp 6. Rất nhanh, đã có người nhận ra Constantine. cần phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với bệ hạ, xem ra kế hoạch ban đầu phải sửa lại rồi, vạn lần không được cùng Byzantine quốc là địch nhân, nếu như chọc giận Hương Ba Vương, hậu quả khó lường. Thật sự không ngờ có cao thủ khủng bố như Hương Ba Vương làm chỗ dựa, cho dù những nước phụ thuộc cấp 1 cũng không dám cùng Byzantine quốc đứng đối lập. Lần diễn võ tác chiến này Byzantine quốc hẳn sẽ thua được không ít lợi ích, tiểu tử kia làm sao mà vận khí lại tốt đến vậy. Được rồi, cấp tốc điều tra quan hệ giữa Hương Ba Vương và Byzantine Vương, đây chính là một siêu cấp sự kiện đấy. Ha ha ha, cơ hội, đây quả là một đại cơ hội, mau truyền lệnh của bổn vương, lập tức đưa lễ vật tặng Byzantine Vương, truyền lời rằng bổn vương nguyện ý kết thành đồng minh với Byzantine quốc trong giải đấu diễn võ tác chiến, ha ha, nếu thông qua hắn có thể kết giao với Hương Ba Vương vậy thì càng tốt. Một màn nghị luận sôi nổi, những người có tâm đều đem chuyện vừa rồi một mực ghi nhớ trong lòng. Một số nguyên bản muốn nhân cơ hội diễn võ tác chiến lần này làm thịt Byzantine quốc đều bị dọa cho mất hồn mất vía, âm thầm hô may mắn rằng chưa bắt đầu động thủ, nếu không chỉ sợ lợi ích chưa đến tay, ngược lại lại dẫn đến tai họa ngập đầu, Hương Ba Vương ngay cả tài quyết kỵ sĩ của đế quốc cũng dám xuống tay, huống chi là mấy tiểu quốc nhỏ bé như bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những nước trước kia có xung đột với Byzantine quốc lại âm thầm kêu khổ, không ngừng suy nghĩ làm thế nào để nhận tội với Constantine. Này tên quốc vương tiểu quốc kia, ngươi có nghe ta nói gì không đấy? Trên thí kiêm đài, thiên chi kiêu nữ gia tộc nâu. Beyonce nổi giận đùng đùng tới trước mặt Tôn Phi, ưỡn cái cổng trắng bóc như thiên nga tới, cao giọng nói. Ta lệnh cho ngươi, lập tức giải thích vì hành vi ngạo mạn vô lễ vừa rồi. Thật sự ngu ngốc, một tiểu quốc phụ thuộc cấp 6, chỉ có chút thực lực mà cũng dám cự tuyệt đin gia tộc. Gã thiên tài ma pháp sư đứng cạnh đó cũng đồng dạng lên tiếng hăm dọa. Tôn Phi chẳng thèm để ý, vẫn không hề dừng bước. Ngươi, đứng lại cho ta, chấm, thiên chi kiêu nữ bị Tôn Phi coi thường chọc giận, hét lên. Ha ha ha, được tốt lắm, Hương Ba Vương, chỉ cần ngươi rời khỏi thí kiếm đài này một bước, ngươi nhất định phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. Thiên tài ma pháp lại một lần nữa lên tiếng uy hiếp. Hừ, Tôn Phi dừng bước xoay người lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn hiện lên sát cơ băng lạnh thấu xương, làm hai người vô cùng sợ hãi, vội vàng tránh đi, không dám nhìn vào Tôn Phi. Hừ, Tôn Phi khóe môi nhếch lên, cười khinh thường. Ngươi, hừ, Hương Ba Vương, cho dù thực lực ngươi cao đến đâu, nhưng thực lực một người không thể bảo hộ được cả Hương Ba Quốc, ngươi sẽ vì sự vô lễ hôm nay mà hối hận, bất kỳ một nam nhân nào dám vũ nhục ta đều sẽ phải trả một cái giá đắt. Hiu, một đạo lưu quang lóe lên, trong nháy mắt Tôn Phi xuất hiện trước mặt Beyonce, vươn tay chộp lấy cần cổ trắng của nàng, cánh tay như sắt thép của hắn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Beyonce kinh hãi mở to hai mắt, khó thở làm nàng liên tục ho khan, nước mắt không ngừng trào ra, nhưng mặc kệ cho nàng dãy giụa như thế nào, đấu khí trong cơ thể như bị phong bế, căn bản không có chút sức phản kháng. Lớn mật còn không mau buông Beyonce tiểu thư ra. Trên khu khách quý, đám người gia tộc nô thấy một màn như vậy tức thì cực kỳ kinh hãi, hét lớn, sáu bóng người tức thì lăng không lao đến. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp những tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy từng đạo đấu khí sắc bén như những tia chớp đồng thời xé rách bầu trời, gào thét mà bắn tới sau lưng Tôn Phi. Phanh phanh phanh phanh phanh, Tôn Phi chỉ nhẹ nhàng vung tay lên tức thì phóng ra một cỗ lực lượng mênh mông vô hình. Những đạo đấu khí tới sau lưng Tôn Phi đụng phải tầng lực lượng kia thì lập tức bị dội ngược trở về phía đám người của gia tộc nâu, mà mấy tên hộ vệ đang lao lên như đụng ở ào một bức tường vô hình, liên tiếp kêu thảm ngã ngược xuống, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Ngu xuẩn, ở trước mặt ta, thu hồi cái kiêu ngạo ngu ngốc của ngươi lại, nếu còn dám nói thêm một câu. Chết, Tôn Phi vô cùng lạnh lùng nói. Beyonce giờ phút này cực kỳ hoảng sợ, toàn bộ kiêu ngạo của nàng trong nháy mắt đã biến mất không còn chút nào nữa. Sự kiêu hãnh của nàng lần đầu tiên bị suy sụp, Beyonce không tự chủ được cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi, loại sợ hãi chưa từng có trong đời tràn ngập trong tâm trí nàng. Nhìn ánh mắt như tử thần kia, nàng biết rằng chỉ cần mình nói thêm một câu nữa thôi, cánh tay như gọng sắt sẽ không chút thương tiếc siết chặt kết liễu chính mình. Hừ, Tôn Phi vẩy tay, đem Beyonce ném xuống mặt đất làm cuốn lên một mảng bụi lớn. Còn tên ngu ngốc này nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi quay đầu, ánh mắt không hề che giấu sát cơ, nhìn chằm chằm vào thiên tài ma pháp Dean Cazola, kéo theo một cỗ lực như núi áp xuống đỉnh đầu hắn, dù Cazola cố gắng vận toàn bộ ma lực cũng không cự nổi, nhanh chóng bị ép quỳ dạp xuống mặt đất, mặc cho hắn dãy giụa thế cũng không thể nhúc nhích. Giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu được thực lực của Hương Ba Vương cường đại đến cỡ nào. loại cảm giác này so với khi hắn ngồi ở khu vực khách quý xem quyết đấu thì khủng bố gấp vạn lần. Hắn có một loại ảo giác, chỉ cần ánh mắt Tôn Phi vừa động, một giây sau, hắn sẽ bị nghiền trở thành một bãi thịt vụn. Gia tộc chó má gì chứ, còn dám liều lĩnh làm phiền ta, mạng của ngươi với ta còn không bằng cả mạng chó. Hung tính của Tôn Phi bùng phát, ánh mắt quét toàn bộ thí kiếm đài, dù là bấy kỳ ai cũng chẳng dám đối diện với ánh mắt đó cho dù chỉ trong nháy mắt. Cách chương.